Đế quốc bại gia tử, chương 1121 nhân tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ hắn ở tương đối khá cao, cái này một tiếng hô to làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung Vương Khang. Danh tự này, cho dù là bình thường Việt quốc trong binh lính, đều là như sấm bên tai. Ở thời gian rất dài bên trong, danh tự này đối với bọn họ mà nói chính là ác mộng. Vương Khang thanh âm dĩ nhiên không thể để cho tất cả mọi người đều nghe được, nhưng người người kêu lên, lẫn nhau truyền liền khiến cho tất cả người biết được. Ta tin tưởng các ngươi hẳn biết ta là ai. Vương Khang nói tiếp, ta chính là Triệu Quốc Bình Tây Đại Nguyên Soái. Tiếng xưng hô này ta tin tưởng các ngươi rất nhiều người quen thuộc hơn, bởi vì 9 năm trước ta là Bình Tây Đại Tướng Quân. Đồng dạng cũng là 9 năm trước ta đánh bại Trần Thăng, diệt hắn đại quân 200.000, ở hôm nay, các ngươi cũng đem dẫm lên vết xe đổ, nguyên 300.000 đại quân, thành biên chế cũng chỉ còn dư lại các ngươi những thứ này. Nghe được này, Việt quốc các tướng sĩ, nội tâm một phiến bi thương. Sự thật quả thật là như thế, đây là đánh giặc coi như là làm thịt heo giết dê, cũng cần một đoạn thời gian sao. Có thể bọn họ bại nhưng là nhanh như vậy hoàn toàn. Cái này cũng hoàn toàn đánh nát bọn họ ý chí chiến đấu, ở không chút nào phản kháng chi tâm. 9 năm trước một tràng đại bại, hiện tại lại là. Đả kích này quá lớn, chỉ như vậy còn đi tấn công Triệu Quốc, quốc lực có thể trải qua ở dày vò như vậy sao? Đơn giản là cùng chịu chết không khác, liên tục đại bại tạo thành bao nhiêu chết, mỗi một người lính sau lưng, đều là một cái gia đình, bọn họ có già trẻ vợ con, làm biết mình con trai, mình phụ thân, trượng phu mình, chết ở trên chiến trường, bọn họ nên có bao nhiêu thương tâm, một cái nhà sụp. Vương Khang câu này, lại để cho tất cả người đồng tình. Bọn họ không khỏi suy nghĩ, lại là bi thương tới cực điểm, có binh lính thậm chí đều đã không khống chế được khóc sụt sùi liền đứng lên. Ta thật không muốn chế tạo giết hại, ta tới là bởi vì vì các ngươi tới, các ngươi là người xâm lược, các ngươi là quốc gia của các ngươi, ta cũng là vì ta quốc gia. Vương Khang thanh âm trầm thấp, quảng cáo, mà ở bên cạnh hắn Thông Ôn Thư nhưng là không khỏi xúc động, đại soái thật sự là người tim sờ quá thấu. Những thứ này lời nói, cũng không phải là vô cơ thối tha, mà là có mục đích rõ ràng. Mỗi một câu đều ở đây ảnh hưởng bọn họ nội tâm ý tưởng, hoặc giả nói là khống chế, khít khao nhất. Đây mới thật sự là đáng sợ, hắn mới vừa rồi những lời này, nhưng thật ra là ở tẩy bạch tự kỷ, vốn là hai bên là đối nghịch quan hệ, hiện tại không có. Chỉ là lập trường không cùng, hắn cũng không là muốn chân tránh giết người, mà là các ngươi tới xâm lược. Để cho những thứ này Việt quân tướng sĩ cảm giác được lòng hắn ở giữa không biết làm sao tiêu trừ địch ý thật lợi hại. Khống chế một người cũng không đáng sợ, đáng sợ là khống chế tư tưởng của một người. Thông Ôn Thư biết, đại soái bước kế tiếp liền muốn đi vào chánh đề. Mà lúc này, Vương Khang nói tiếp, binh giả chiến vậy, đây là các ngươi số mệnh, chết trận xa trường, bảo vệ quốc gia, đây là các ngươi tín ngưỡng. Ta tin tưởng, các ngươi ai cũng không sợ chết. Việt quốc binh lính ánh mắt có chút thần thái. Cái này là tới từ địch phương đại soái đối với bọn họ đồng ý và thưởng thức. Bất chi bất giác bọn họ bị mang vào đi vào, cũng đối với Vương Khang sinh ra hào cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bọn họ trong ấn tượng, vị này địch quân chủ soái, hắn thiết huyết lãnh khốc giết người như ngoé, làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật, hiện tại cảm giác vậy không như vậy đáng sợ. Chết cũng không sợ, mấu chốt nhất là phải chết hắn nơi. Vương Khang câu này lớn tiếng, hiển nhiên lại xúc động bọn họ nội tâm, đưa tới đồng tình. Làm lính, từ bắt đầu bọn họ liền muốn qua có ngày này, nhưng chưa từng nghĩ như thế bất lực, cái gì cũng không làm, chỉ như vậy thất bại, quá biệt khuất, chết không có chút nào giá trị. Các ngươi nhưng mà có 300.000 đại quân à, nhưng thành bộ dáng bây giờ. Cả đám cũng cúi đầu, bao gồm rất nhiều tướng lãnh, bọn họ có chút xấu hổ. Là các ngươi tư chất không được, vẫn là các ngươi căn bản là bất lực, câu này để cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Vương Khang, tràn đầy tức giận. Không cam lòng, không muốn, bọn họ cũng không phải là bất lực, chỉ là, các ngươi cũng không phải là bất lực, Vương Khang lớn tiếng nói. Ở ta xem ra các ngươi đều là chiến sĩ dũng cảm nhất, tư chất mạnh nhất chiến sĩ. Một lần nữa tán thưởng, ra bọn họ ý liệu, lại để cho bọn họ đối với Vương Khang định ý càng ít hơn mấy phần. Các ngươi cũng không sai, không phải các ngươi bất lực mà là các ngươi thống soái bất lực. Bọn họ đôi mắt càng thêm đỏ bừng, không tự chủ được nắm chặt quả đấm, bộc phát ra lớn hơn tức giận. Bất quá cái này tức giận không phải nhằm vào Vương Khang, mà là nhằm vào bọn họ thống soái. Rốt cuộc có người nói ra những lời này, rất nhiều tướng lãnh đều có như vậy cảm giác nhưng cái này lời không dám nói. Thật sự là Trần Thái bất lực sao? Cũng không gặp được, mỗi cái chủ soái có mỗi cái chủ soái đặc điểm, Trần Thái tương đối bảo thủ, Vương Khang cảm thấy Trần Thái coi như là một cái hợp cách chủ soái. chỉ là hắn gặp mình, so sánh dưới, liền lộ vẻ được vô năng. Nhưng bất kể là có phải hay không, hiện tại Vương Khang nói hắn phải, hắn chính là, hiện tại cũng không trọng yếu. Việt quốc các tướng sĩ muốn phát tiết muốn rời đi mâu thuẫn, nói rõ liền chính là muốn tìm một gánh nồi. Hiện ở nơi này nồi liền rơi vào Trần Thái trên mình. Đây chính là người tâm lý, rất kỳ diệu, mà Vương Khang vẫn còn tiếp tục thêm dầu vào lửa. Quảng cáo, một đẹp trai bất lực mệt chết ba quân, dù là các ngươi là nhất chiến sĩ ưu tú, vậy không có chút nào chỗ dùng, 300.000 đại quân, bị làm hao mòn hầu như không còn. Mà các ngươi cuối cùng này nơi tồn nguyên vẹn biên chế, vậy bị vứt bỏ các ngươi thành đơn độc để cho các ngươi tự sanh tự diệt. Nơi này cách Hổ Lao Quan rất gần, bọn họ hoàn toàn có thể phái binh tiếp ứng, dù là binh lực không đủ, không thể cứu về chí ít cũng có thể cùng sống chết đi. Cũng không có. Không có ai quản các ngươi, kết quả của các ngươi chính là chết, chết liền vẫn chưa có người nào cho nhặt xác, các ngươi thi thể sẽ bị dã thú xé nát, sẽ trở thành là kên thức ăn, các ngươi ánh mắt, các ngươi nội tạng, cái gì cũng không còn dư lại. Một lời, để cho những thứ này Việt quốc binh lính thân thể đều run rẩy, đúng vậy, bọn họ bị từ bỏ. Bọn họ mới có như vậy kết quả, giống vậy bọn họ cũng bị Vương Khang miêu tả hù dọa. Sợ hãi, bất an, tức giận, cô tịch, tất cả loại mặt trái tâm trạng tràn ngập toàn thân. Bọn họ ở vào thời điểm yếu ớt nhất, mà vào lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang vừa lớn tiếng nói, ta vì các ngươi cảm thấy bi ai, đồng thời vậy biểu hiện sâu sắc đồng tình, xem các ngươi như vậy ưu tú chiến sĩ, không nên chỉ như vậy chết đi, các ngươi chắc có tốt hơn tương lai. Đây là lòng của tất cả mọi người cũng nóng, bọn họ trầm thấp trong mắt xông ra vẻ khao khát cũng không biết là cái gì. Nhưng chính là không khống chế được tưởng tượng. Cao Hòa bản năng cảm giác được không đúng, nhưng kia không đúng vậy không thể nói, đồng thời hắn nội tâm cũng có chút những thứ khác ý niệm. Mà lúc này, Vương Khang lớn tiếng nói, nhân từ ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi một cái sống tiếp cơ hội, cho các ngươi một cái có thể chứng minh mình cơ hội. Tạm thời tất cả mọi người ánh mắt cũng một phiến nóng như lửa. Thành tâm ra sức ta, chấm, Vương Khang thanh âm không ngừng vang vọng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.